Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, lựa chọn. Bành, bành, ầm ầm, dày đặc tiếng nổ, tại trong núi rừng liên tiếp vang lên. Trương Thiên đột nhiên đứng dậy hô, vào chụp pháo, bắt sống hắn, siêu siêu, bên trái hai người đột nhiên đứng dậy, chạy bạo tạc vang lên phương hướng chạy qua. Cộc cộc cộc cộc, phía bên phải hai người mở ra từ đê bước toàn tự động hình thức. Điên cuồng hướng núi rừng bên trong bắn phá. Muốn phong tỏa phó trấn rút lui không gian. Năm người đều có phân công. Cấp tốc khóa chặt phiến khu vực này. Trương Thiên ôm bưng từ đê bước chạy như điên. Thân thể hiện lên một đường thẳng hình. Đi tới bạo tạc khu bên ngoài. Không đúng, lão đại, đúng lúc này. Bên trái một tên nam tử hô một tiếng. Trương Thiên nghe tiếng dừng bước, ngẩng đầu hướng đồng bạn cái kia một bên nhìn lại, mà đối phương thì là dùng súng khẩu bốc lên nhất cái áo khoác. Quay đầu hô, là quần áo, tiểu tử này phát hiện chúng ta thiết lập quỷ lôi khu. Hắn người không có tới. Mừng rỡ cảm xúc, nháy mắt bị nhất kiện bị đánh ngàn xuyên trăm lỗ quần áo dập tắt. Trương Thiên cắn răng lập tức trở về nói. Đừng đi vào, rút về đến, hắn khả năng phản thiết lập lôi khu. Hai người nghe tiếng lập tức cất bước triệt thoái phía sau. Thâm sơn lão lâm, đầy đất tuyết đọng, ánh mắt u ám đến chỉ có thể nhìn rõ ràng phía trước 2-3 mét con đường. Ở trong môi trường này, song phương chém giết đẫm máu, cái kia có chút một cái không sâu, chính là bị đánh chết kết cục. Phó trấn tỉnh táo, quả quyết. Trương Thiên càng là cái cẩn thận đến thực chất bên trong người. Hắn phát hiện đối thủ không có vào bộ. Lập tức liền mệnh lệnh đồng bạn rút lui. Không có chút nào ham chiến. Cách đó không xa một cái tuyết trong hố. Phó trấn nhìn xem mình thiết trí hai viên quỷ lôi. Cắn răng cũng mắng một câu. Đám người này thật là thuộc con rùa. Cái này đều không mắc câu. Mắng một câu về sau. Phó trấn sắc mặt ra trận đứng dậy. Mang theo súng, bắt đầu nghiêng hướng phía trước di động, đồng thời nóng nảy cuồng chứng ít nhiều có chút khống chế không nổi nói rông dài nói. Ngốc bê, lão tử liền để ngươi mình đem máy bay trực thăng dẫn tới. Ngoặc kép, trên không trung, nghe được dày đặc tiếng nổ ba cái máy bay trực thăng. Đã tinh chuẩn không sai hướng cái này một bên hành xử tới. Đồng thời ngay lập tức cho bộ đội trên đất liền làm báo cáo. Phó trấn một thương không có khai, cũng không có hoàn toàn bạo lộ chính mình vị trí, nhưng lại buộc đối phương đem máy bay trực thăng biên đội dẫn đi qua. Chỉ cần máy bay trực thăng chú ý tới nơi này, cái kia hết thảy liền đều lại có cơ hội. Sườn núi chỗ, Trương Thiên quay đầu liếc một cái trên bầu trời máy bay trực thăng. Nhíu mày mắng một câu, tiên sư nó, không giải quyết đằng sau con chó này. Máy bay trực thăng sẽ một mực đi theo. Chân núi khẳng định cũng tới người. Gầy yếu lão nhị quay đầu nói ra. Chó nghiệp vụ vừa lên đến. Cũng là phiền phức. Tiếp tục hướng phía tây phương hướng đi. Nơi đó có thể thoát khỏi chó nghiệp vụ. Trương Thiên lập tức nói ra. Trước đi nhanh một chút. Đến phía trước đem người này làm. Bằng không thì rất khó thoát khỏi đằng sau đuổi người. Tốt. Lão nhị gật đầu. Đơn giản giao lưu xong, đám người một đường tiếp tục hướng tây nam bên cạnh chạy trốn. Mà lúc này bị đám người bức hiếp Chu Vĩ chú ý tới một cái chi tiết. Tại như thế quan trọng trước mắt, đám người này vậy mà không hề từ bỏ cái kia bị phó trấn một đao mạt cái cổ lão cửu. Mà là đơn độc có một người tại cõng lấy thi thể của hắn. Cái này quá hiếm thấy. Phải biết hiện tại đằng sau tối thiểu có hơn ngàn hào nhân viên cảnh sát đang đuổi. Lúc này nhiều một phần thể lực. Vậy liền nhiều một phần đi ra ngoài khả năng. Nhưng bọn hắn lại nguyện ý đem cước lực lãng phí ở một người đã chết trên thân. Cái này cần là dạng gì tình cảm? Chu Vĩ muốn kéo dài thời gian. Cố ý đi rất chậm. Nhưng cái này cũng không có gì dùng. Bởi vì có hai người luân phiên mang lấy hắn. Dắt lấy hắn. Căn bản không cùng hắn giao lưu, chỉ là một cái sức lực hướng chạy xa. Máy bay trực thăng ở trên bầu trời mở ra đèn pha. Hướng trong núi rừng liếc nhìn, Nhưng trong núi giờ phút này đã không có tiếng súng. Tĩnh mịch dọa người. Phía trên người không có chỉ dẫn phương hướng. Tại liên tục lùng bắt sau khi phi hành phương hướng lại bắt đầu có chút đi chạch. Trên núi, Phó Trấn chú ý tới tình huống này. Nhưng hắn điện thoại một điểm tín hiệu đều không có. Lại không dám chủ động nổ súng cho máy bay trực thăng dẫn đường. Bởi vì như vậy, vị trí của mình nhất bạo lộ. Vậy đối phương nếu là lưu thủ giấu lại mấy người phục kích hắn. Hắn căn bản là sống không được. Trên núi cây khô mật độ rất lớn. Máy bay trực thăng từ bên trên nhìn xem đến. Trừ phản quang đất tuyết cùng cây khô bên ngoài. Căn bản cái gì đều nhìn không đến. Phó Trấn một mặt chạy. Một mặt nhìn xem máy bay trực thăng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Ngốc a, mẹ nhà hắn. Người đừng bay a, rơi xuống mấy người giúp người một chút cha ta a. Cũng không biết là Phó Trấn sóng điện não truyền thâu đến trên trực thăng. Hay là đối phương nguyên bản liền có kế hoạch. Tóm lại hắn vừa nói xong. Hai khung máy bay trực thăng ngay tại mới ra sơn thể nhẹ nhàng địa khu trên không đình trệ. Theo sát lấy khóa hàng đèn sáng lên. Có người bắt đầu trượt hàng. Ai? Cái này đúng nha. Phó Trấn vừa nhìn thấy cảnh tượng này. Lập tức điên cuồng. Bộ pháp càng nhanh đuổi theo. Sơn thể mặt khác một bên. Trương Thiên đám người đã hướng xuống đường núi đoạn chạy. Đám người này thể lực, sức chịu đựng vô cùng tốt. Tập kích bất ngờ lâu như vậy. Sửng sốt không có một cái tụt lại phía sau. Đám người chạy xuống giữa sườn núi. Trương Thiên lập tức nói ra. Người kia khẳng định còn tại chung quanh. Nhất định phải tại khối này xử lý hắn. Tốt. Lão nhị gật đầu. Chúng ta có hai người chất. Tách ra chạy. Nhìn hắn đuổi cái nào. Trương Thiên lập tức nói ra kế hoạch của mình. Xông về phía trước. Ước chừng 2 cây số tả hữu. Là có một chỗ nước chảy sông. Không quản là cái kia đội một không có bị đuổi theo. Đang đến gần nước chảy về sau. Đều lập tức nhảy đi xuống. Dùng nguồn nước thoát khỏi phía sau chó nghiệp vụ truy tung. Mà lại không cần chờ mặt khác tổ một. Đám người nghe nói như thế về sau. Không ai nói ý kiến phản đối. Toàn bộ nhẹ gật đầu. Tự hành phân đội. Vài giây sau. Trương Thiên mang theo một nhóm người. Áp giải Chu Vĩ. Phía bên trái bên cạnh chạy tới. Mà những người còn lại thì là mang theo mình có thể hành tàu Kirin Khan. Phía bên phải bên cạnh chạy tới. Đội một người chia hai đợt về sau. Nhanh chóng rút lui. Mà không quá nhiều một hồi. Phó Trấn cũng đuổi tới bọn hắn tách ra vị trí. Nơi này đã tới gần chân núi. Tuyết động so sánh dày. Phó Trấn cúi đầu nhìn lướt qua xung quanh. Gặp được hai cái phương hướng hoàn toàn tương phản dấu chân. Mẹ cái bê. Tách ra. Còn không có mặt dấu chân. Phó Trấn ngắn ngủi suy nghĩ một cái. Nội tâm có một chút do dự. Hắn biết Kirin Khan rất trọng yếu. Nhưng Chu Vĩ cũng rất trọng yếu. Mà hắn chỉ có một người. Không có khả năng làm cái phân thân. Đem hai đợt người đồng thời cuốn lấy. Vì lẽ đó nhất định phải có một lựa chọn. Ngắn ngủi do dự 2 giây về sau. Phó Trấn đột nhiên đứng dậy. Chọn lựa một con đường. Đồng thời tại không có bị tuyển chọn con đường kia tuyến. Vẽ cái mũi tên, ý là, nếu có người đuổi tới, các ngươi liền đi cái này một bên. Có quyết định về sau, Phó Trấn không tiếp tục ẩn giấu hành tung của mình, mà là một mặt chạy, vừa lái 2 phát, nhắc nhở trên bầu trời máy bay trực thăng đuổi qua tới. Chân núi, Tần Vũ đẩy cửa lao xuống ô tô, quay đầu nhìn thấy đứng tại ven đường chỉ huy cao cấp nhân viên cảnh vụ. Hắn chán nổi gân xanh lên mắng. Mẹ nhà hắn, các ngươi phó cục trưởng đều bị bắt. Xuyên phủ nuôi các ngươi đám người này có làm được cái gì? À, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.